Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 5, góc truyện audio.com. Lâm Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi về đến nhà, nhìn một túi kem ống. Sau khi cân nhắc vẫn giữ lại một nửa, còn lại một nửa nhét vào một gói to xách đi. Cậu không nghĩ đến Tưởng Minh không ở nhà, Tưởng Trạch hình như cũng không ở, chỉ một mình Tưởng Huy thanh nhàn trước sau như một. Lâm Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể để kem ống vào tủ lạnh nhà họ. Lại cùng Tưởng Huy ngồi ở ghế dài chia kem ống. Sau đó tám nhảm, Tưởng Huy vẫn đứng ở bên Tưởng Trạch. Nói gì cũng lo lắng cho hắn. Bác cả nhà tớ từ trước cũng chỉ có một thằng con trai như anh cả. Cho nên hiện tại tớ phỏng chừng trong lòng ảnh cũng có chút mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Hơn nữa bác cả nhà tớ vẫn rất coi trọng huyết mạch. Tớ phỏng chừng ổng vẫn sẽ cho người ở nhà thôi. Ai, mà như vậy cũng tốt. Ở nhà không chừng lại xảy ra chuyện gì. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy cha Tưởng Trạch đây là tư tưởng phong kiến còn sót lại. Phỉ nhổ, con với chả cái. Trong nhà có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa chắc. Loại không khí này rất có vấn đề. Tưởng Huy oa một tiếng. Cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đây là hoàn toàn không hiểu giá thị trường mà người thường nói. Nhà bác cả tớ có ngôi vị hoàng đế thật mà. Sở dĩ Tưởng Trạch đến đây hai thằng nhóc họ cũng phải đi theo. Là bởi vì bác cả họ ở nhà là nói một không hai. Cha họ cũng đi theo bác cả ăn cơm. Mà địa vị của anh cả trong lòng họ cũng như là địa vị của bác cả. Hơn nữa Tưởng Huy cũng hiểu rõ. Cho dù bác cả tìm một đứa con bên ngoài về, vậy cũng sẽ không dao động vị trí của anh cả trong nhà được. Bác cả của anh như là người lớn lên trong thời đại phong kiến. Ông vẫn rõ ràng coi trọng đứa con của chính thất hơn. Lâm Nhạc Nhạc không cho là đúng. Cắn một ngụm kem ống đang muốn nói chuyện. Cậu đã thấy Tưởng Trạch đứng ở ngay cầu thang lầu hai mặt không biểu tình nhìn hai người bọn họ. Sau đó cất bước xuống dưới khi chạm mắt với cậu. Làm cho người ta hoàn toàn không thể phán đoán hắn rốt cuộc đứng ở trên đó đã bao lâu. Tưởng Huy cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ta quay đầu vừa thấy là hoảng run người. Anh, sao anh không ra ngoài với anh hai? Vừa nãy em không nói gì hết. Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Tưởng Huy. Bằng cái hành động này của cậu, cậu còn nói cái gì? Lâm Nhạc Nhạc vô cùng đau đớn. Cảm thấy mình là bị đồng đội heo liên lụy. Cậu cùng đứng lên theo Tưởng Huy. Mặt trấn định đi đến tủ lạnh mở tủ lạnh ra. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái kem ống mới bỏ vào không lâu. Sau đó vòng quay về bên người Tưởng Trạch. Đầu ngón tay lạnh lẽo. So ra còn kém rét run trong lòng. Lâm Nhạc Nhạc cố gắng kéo ra một nụ cười. Nịnh nọt nói. Anh này, anh ăn đi. Em cố ý đi mua cho anh đấy. Ánh mắt Tưởng Trạch nhìn kỹ mặt Lâm Nhạc Nhạc. Hắn vừa rồi rốt cuộc nghe được lời Lâm Nhạc Nhạc nói không? Lâm Nhạc Nhạc không thể phán đoán. Hắn hiện tại rốt cuộc là cảm xúc gì Lâm Nhạc Nhạc cũng đoán không ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Trạch vốn cao hơn Lâm Nhạc Nhạc một khoảng lớn. Lúc này đứng ở trên bậc thang càng có cảm giác áp bách. Hắn vươn tay tới Lâm Nhạc Nhạc. Chênh lệch cao thấp giống như chậm rãi dừng ở cổ Lâm Nhạc Nhạc. Mặt bình thường không chút thay đổi dưới sợ hãi của Lâm Nhạc Nhạc hóa thành sát khí rào rạt. Đây là một người tùy tiện có thể đánh gãy đùi người còn không chịu trách nhiệm. Bối cảnh Lâm gia hiện tại còn chưa đủ một ngón tay để bóp. Lâm Nhạc Nhạc không kịp thu hồi khinh bỉ Tưởng Trạch vừa nãy về. Mình lui cổ lắp bắp nói. Anh ơi, em không phải cố ý. Em về sau là nói lung tung thôi. Tưởng Trạch cầm kem ống. Mày khẽ nhướng. Cũng may Tưởng Trạch tựa hồ cũng không nghe thấy lúc trước Tưởng Huy cùng Lâm Nhạc Nhạc nói bậy. Cũng không truy cứu thêm. Hắn cầm kem ống vào phòng bếp tự rót chén nước cho mình. Không xen vào người dưới lầu rồi tự lên lầu. Mà Lâm Nhạc Nhạc từ chỗ Tưởng Trạch nhặt về một cái mạng chó rất nhanh lại khôi phục sức chiến đấu. Nói đến cái kem ống này cậu đội nắng đi lấy về. Nếu không đạt tới mục đích cua dai cuối cùng, như vậy cậu chảy mồ hôi còn có ý nghĩa gì? Cậu chạy về đi lấy bài tập nghỉ hè. Kéo Tưởng Huy cùng nhau ngồi bên bàn bát tiên viết. Hai học trò đối diện các loại bài thi. Không làm được là như nhau. Tưởng Huy thở dài. Xem ra chương trình học hai trường khác nhau. Đúng vậy. Lâm Nhạc Nhạc cũng thở dài. Đường não của hai học trò luôn giống nhau. Nếu bài tập hai trường giống nhau, như vậy một người làm sau đó cho nhau chép thật là bớt việc mà. Dù sao bài tập nghỉ hè giáo viên cũng không phê chữa. Đều là lấy lệ thôi. Nếu không nói như thế nào hai người kia cũng chỉ có thể là học trò. Lâm Nhạc Nhạc buồn đầu làm bài tập một lát. Ngữ văn tiếng Anh cũng tạm được. Toán học linh tinh cậu hơi lao lực. Tưởng Huy ở một bên chỉ điểm cho cậu. Không sao, không làm thì bỏ đấy. Để tớ hỏi anh là xong. Anh cái gì cũng biết. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến bộ dáng Tưởng Minh đeo kính hào hoa phong nhã. Cũng cười theo. Ừ, ánh mắt cậu nhìn Tưởng Huy lại hơn vài phần khẳng định. Tưởng Huy tuy rằng không phải cha Tưởng Thần, nhưng người thật sự rất tốt đó. Nhiệt tình, hay nói, lại biết được tạo cơ hội cho mình tiếp xúc với Tưởng Minh. Cái này gọi là cái gì? Thông minh đó. Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy cọ sát non nửa ngày. Cả bài thi cũng chưa làm xong. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc tốt xấu cũng đợi được Tưởng Minh đội nắng đưa theo hai người khác trở lại. Lâm Nhạc Nhạc thấy, hỏi Tưởng Huy, đây là để làm gì? Tưởng Huy cười tủm tỉm lòng tràn đầy thỏa mãn nói. Máy tính nối mạng, chỗ này cái gì cũng không có không được. Anh tớ nói lắp máy tính, còn chuẩn bị cho cậu một máy. Lâm Nhạc Nhạc không nghĩ tới mình cũng có phần ở trong. Quả thực không biết nói như thế nào. Cậu cảm động đến cực điểm. Mắt liếc Tưởng Minh, đây mới là chồng cậu. Một ông chồng tri kỷ nhiệt tâm có tình yêu hoàn mỹ. Tưởng Trạch phía sau cũng từ trên tầng xuống dưới. Giọng lãnh đạm chỉ điểm nhân viên lắp đặt vào nhà. Tưởng Minh theo Tưởng Trạch cũng đi vào. Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy thì ở cửa tiếp tục tán phét. Lâm Nhạc Nhạc, anh hai cậu thật tốt. Không hổ là tiểu bảo bối tương lai của mình. Tưởng Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này của Lâm Nhạc Nhạc nói cũng đúng. Bởi vậy gật gật đầu nói. Đúng đó, anh hai tớ tỉ mỉ, chu đáo. Về sau ban ngày cậu có thể đến đây chơi máy tính. Chúng ta cùng chơi game. Tưởng Huy nói. Hơn nữa về sau cậu cũng có thể ăn cơm với chúng tớ. Ngày mai đầu bếp nhà của chúng tớ sẽ tới rồi. Nghe kìa, đây là cuộc sống tư bản chủ nghĩa gì mục nát gì chứ? Lâm Nhạc Nhạc quả thực nghe mà vui vẻ. Được lắm, cậu nguyện ý mục nát. Lâm Nhạc Nhạc theo Tưởng Huy cùng lên lầu thăm dò xem lắp máy tính. Tưởng Minh tới lui lui cũng mệt. Mà đứng trong phòng một lát mồ hôi trên trán cũng không chảy ra. Lâm Nhạc Nhạc thấy thế là nổi lên lòng trìu mến. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cậu vui vẻ chạy xuống dưới lầu lấy mấy cái kem ống ra. Vì khiến cho hành động của mình có vẻ tự nhiên một ít. Lâm Nhạc Nhạc lên lầu còn muốn đưa cho hai nhân viên lắp đặt đầu đầy mồ hôi. Sau đó lúc này mới đưa một cái còn lại cho Tưởng Minh. Thình lình mới xác nhận thân phận ông xã của Tưởng Minh. Lâm Nhạc Nhạc còn có chút thẹn thùng. Lúc này giọng nói chuyện cũng nhỏ không ít. Anh hai, cho anh, em cố tình lên trấn mua cho anh đấy. Lời này nửa điểm cũng không lừa người. Tưởng Minh hơi hơi sửng sốt. Cười nói, cảm ơn Nhạc Nhạc. Hê, hê hê, hê hê hê. Lâm Nhạc Nhạc sướng điên. Khóe miệng cong lên muốn đè cũng đè không được. Em mới phải cảm ơn anh. Lâm Nhạc Nhạc nói. Về sau em cũng không cần dùng cái máy tính rởm kia nữa. Lắp máy tính còn có thể nhớ tới cậu làm Lâm Nhạc Nhạc không ngờ thật. Dù sao hôm qua cậu mới làm quen với Tưởng Minh. Ngay cả nói cũng không nói được vài câu. Nếu nói đối với chuyện hệ thống sắp xếp đối tượng cho này làm lòng Lâm Nhạc Nhạc còn tồn một chút do dự. Hiện tại Lâm Nhạc Nhạc hoàn toàn buông lỏng. Cậu cảm thấy Tưởng Minh quả thực không thể tốt hơn. Cũng không nghĩ đến. Tưởng Huy cùng Tưởng Minh nghe vậy đều ngẩn ra. Ngay cả Tưởng Trạch cũng chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Tưởng Minh hoàn hồn giải thích nói. Cái kia, máy tính là anh cả bảo mua. Ý tứ chính là cái máy tính thứ tư này cũng là Tưởng Trạch mở miệng mới có. Lâm Nhạc Nhạc hết hồn rời mắt tới người Tưởng Trạch. Còn không chờ cậu nghĩ phải tìm từ thế nào. Lại thấy Tưởng Trạch mở miệng hỏi chúng trọng tâm. Kem ống cố tình lên chấn mua cho ai? Lâm Nhạc Nhạc nháy mắt giống như là bị nghẹn họng. Nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Cậu nhìn Tưởng Minh vẻ mặt đần ra. Tưởng Huy thần tình tò mò. Cùng với Tưởng Trạch mặt lập tức sắp rớt xuống băng. Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên ngộ ra một đạo lý. Có đôi khi hai chữ tình yêu tốt đẹp này không thể không khuất phục với sự thật mạnh mẽ. Cùng với đại ma vương thống trị tất cả trong sự thật. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Lâm Nhạc Nhạc hít sâu một hơi. Cười nịnh nọt với Tưởng Trạch. Anh à, là em cố ý lên trấn mua cho anh. Anh là ngày tháng tư giữa nhân gian. Xua tan tất cả lo lắng. Anh là nước đá trong mùa hè. Trà nóng trong mùa đông. Trái lớn trong mùa thu. Thế giới của em bởi vì anh mà muôn vẻ muôn màu. Nhân sinh của em bởi vì anh mà mở sang trang mới. Tưởng Minh nghe mà sửng sốt. Đây là bài thơ gì? Tưởng Huy cũng càng nghĩ không rõ. Lâm Nhạc Nhạc vừa rồi là nịnh nọt hay là mắng chửi người? Lâm Nhạc Nhạc thì nói xong mà ủy khuất muốn khóc. Người sống cả đời là cỡ nào không dễ dàng cậu cuối cùng cũng cảm nhận được. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Chỉ có Tưởng Trạch thu hồi tầm mắt. Không nói được một lời đặt trong lòng mình. Chợt, sao gặp một lần lại mô ê hơn một lần. Cách chương.